Ngẫu nhiên từ hải tặc bắt đầu. Tác giả: Thần tiên ái phàm trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 276, chương 29, chấm dứt. Tiểu trong trấn, Dên ôm tho thi thể nám đen, trên mặt lộ ra bi thương vẻ. Tuy là cùng tho quen biết chỉ có mấy ngày, nhưng nàng lại phát hiện mình đã yêu cái này thần bí nam nhân. Nhưng bây giờ tất cả đều kết thúc, giết chết tho. Destroyer cũng không có lúc đó ngừng tay. Bộ mặt của hắn lần nữa mở. Một đạo nóng bỏng chùm tia sáng bay thẳng đến Dên vọt tới. Tựa hồ dự định hủy diệt tất cả. Mà lúc này, một đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Chính là tiêu diệt Lao Phây chỉ có chạy tới Sabo. Sabo khoát tay. Một đạo tường băng trực tiếp mọc lên. Chắn Dên trước người. Mặc cho Destroyer như thế nào công kích, đều không thể đột phá tường băng phòng ngự. Dên vẻ mặt ngây ngốc trông coi Sabo. Nàng đột nhiên phát hiện, từ tho giáng lâm sau đó, thế giới của nàng xem tựa hồ cũng bị đánh vỡ. Bây giờ trước sau Destroyer, sau có thể thao túng hàn băng nam nhân. Bất quá thoạt nhìn người này chắc là đến giúp đỡ. Sabo nhìn vẻ mặt đờ đẫn Dên, lạnh nhạt nói, vị tiểu thư này, người nên ly khai. Lập tức nên có sét rơi xuống. Dên cũng không có minh bạch Sabo ý tứ, nhưng lập tức cả người liền không giải thích được bay ra ngoài. Thân thể căn bản không chịu chính cô ta khống chế. Ly khai tho thi thể nằm phế tích sau đó, nàng liền chứng kiến bầu trời xa xăm trong, tựa hồ có cái gì đang nhanh chóng tiếp cận. Xem trên mặt đất tho tiêu thi, Sabo trên mặt hơi lộ ra mỉm cười. Hắn có thấy rõ mắt, tự nhiên nhìn ra được tho lúc này chỉ là trạng thái chết giả. Hơn nữa trong cơ thể hắn phong ấn cũng đã giải trừ. Lôi thần tho gần trở về. Trước đó, Sabo hay là muốn trước giải quyết cái này Destroyer. Cái này Destroyer chế tạo khoa học kỹ thuật vẫn đủ cao, nhưng lại vô cùng có giá trị nghiên cứu. Có thể cho Kình Thiên tốt nghiên cứu một chút. Thứ này chiến lực có thể sánh bằng Terminator người máy mạnh hơn sinh ra. Bất quá muốn lấy được hoàn chỉnh Destroyer, đương nhiên liền không thể bạo lực đưa nó dỡ bỏ. Bằng không giá trị liền biết yếu đi rất nhiều rồi. Nhất là Destroyer hệ thống nhiên liệu. Đây chính là vô cùng có ý. Hơn nữa nó chế tạo chất liệu cũng hết sức đặc thù. Trông coi Destroyer muốn lần nữa phát động công kích, Sabo trực tiếp thân hình khẽ động. Trong nháy mắt xuất hiện ở Destroyer phía sau. Vừa ra tay, liền trực tiếp đưa tay cắm vào Destroyer trong cơ thể. Sau đó vừa thu lại trở về, trong tay liền nhiều rồi một quả cầu. Đây chính là Destroyer nguồn năng lượng hạch tâm. Mất đi nguồn năng lượng nồng cốt, Destroyer tự nhiên đãng cơ. Sabo vung tay lên, liền đem Destroyer cùng nguồn năng lượng hạch tâm cùng nhau thu vào rồi bên trong không gian giới. Chỉ, bên tai vang lên lần nữa hệ thống lên tiếng thanh âm keng. Chúc mừng ký chủ hoàn thành 2 sao nhiệm vụ Destroyer giáng lâm. Ngẫu nhiên quest thưởng sinh thành. Chúc mừng ký chủ thu được đạo cụ ý niệm phi tiễn. Nghe được hệ thống lên tiếng thanh âm, Sabo khẽ thở dài một cái. Cái này quest thưởng thật là không được tốt lắm. Có lẽ đối với người khác mà nói đã rất tốt, nhưng cái này ý niệm phi tiễn đối với Sabo mà nói liền cùng món đồ chơi không sai biệt lắm. Không có ý gì. Cái này ý niệm phi tiễn xuất xứ chính là Guardian of the Galaxy series trong phim ảnh tinh tế thợ săn Yondu vũ khí. Đi qua ý niệm tới thao túng phi tiễn, nhưng Yondu cũng không có cái gì lực lượng siêu cấp. Chỉ có thể cần đi qua huyết sáo tới tập trung tinh thần, do đó khống chế phi tiễn. Lực công kích cũng không tệ lắm. Lực xuyên thấu cũng rất mạnh. Đáng tiếc đối với Sabo mà nói không có ích gì. Bất quá mặc dù vô dụng, Sabo vẫn là thu vào. Về sau nói không chừng có thể phát huy được tác dụng. Tặng người cũng rất tốt. Tốt xấu cũng là hệ thống thưởng cho. Tới trong đó ẩn chứa khoa học kỹ thuật cũng có thể nghiên cứu một chút. Sau này có thể đại lượng chế tạo cũng khó nói. Destroyer giải quyết rồi. Sabo liền xoay người nhìn về phía trong phế tích tho. Lúc này Mjolnir từ trên trời giáng xuống. Tiêu thi vậy tho đột nhiên giơ lên một con cánh tay. Cầm từ trên trời giáng xuống Mjolnir. Lập tức trên bầu trời liền lôi vân rậm rạp, cân nhắc đạo lôi điện liền trực tiếp bổ xuống. Ở trong sấm sét, Thỏ có thể sinh, thân thể nhanh chóng khôi phục được trạng thái mạnh nhất. Một thân bình thường mặc chiến giáp cũng theo đó trở về. Thoạt nhìn nhưng lại uy phong lẫm lẫm. Không hổ là thân kinh bách chiến lôi thần. Thỏ có thể trọng sinh. Rên đám người nhao nhao lộ ra nụ cười mừng rỡ. Bay thẳng đến Thỏ chậm chậm đi tới. Mà Thỏ cũng là cực kỳ hài lòng. Nhưng hắn vẫn cũng không có bỏ qua một bên Sabo. Trong tay Mjolnir vẫn là cầm thật chặt. Phảng phất tùy thời có thể đánh một trận thông thường. Rên mấy người cũng phát hiện Thỏ thần tình. Cũng nhao nhao đem ánh mắt nhìn về phía Sabo. Dù sao Sabo sử dụng lực lượng cực kỳ khủng bố. Ngay cả Destroyer ở trong tay hắn cũng không có phản kháng chút nào lực. Tuy là hắn cứu Rên, nhưng vẫn làm cho không người nào có thể buông cảnh giác. Thỏ trông coi Sabo, trầm giọng nói rằng, ngươi rốt cuộc là người nào? Tại sao có thể sử dụng hàn băng lực? Nhìn dáng vẻ của ngươi, tựa hồ cũng không phải là Yotun hai bộ tộc. Còn có, ngươi vừa rồi tại sao muốn ra tay giúp ta? Sabo cười nhạt, mở miệng nói, ta nha, một cái thuần tránh người địa cầu mà thôi. Còn như lời ngươi nói hàn băng lực, bất quá là ta bẩm sinh lực lượng mà thôi. Còn như ra tay giúp ngươi, đó bất quá là tiện tay mà thôi. Mục tiêu của ta cho tới bây giờ chỉ là tên đại gia hỏa kia mà thôi. Còn như nguyên nhân, kỳ thực rất đơn giản. Ta với ngươi đệ đệ Loki có điểm mâu thuẫn mà thôi. Nghe được Loki tên, Thỏ không khỏi con ngươi hơi co lại. Sau đó thẳng nhìn chằm chằm Sabo. Mở miệng hỏi, ngươi gặp qua Loki. Còn biết hắn là đệ đệ ta. Các ngươi sao lại thế biết? Sabo nhạt vừa cười vừa nói, không cần khẩn trương. Các ngươi giáng lâm ta đã sớm cảm ứng được. Trước đây Loki xem ngươi thời điểm, ta ngay ở bên cạnh. Bất quá đệ đệ ngươi cũng không đại hữu hảo. Bởi vì thực lực quá yếu, bị ta bắt được, liền theo ta làm một vụ giao dịch. Đáng tiếc hắn nuốt lời. Cho nên ta tự nhiên muốn nho nhỏ trả thù một cái. Nghe được Sabo lời nói, Thỏ sắc mặt liền chuyển biến tốt một chút. Mở miệng nói, hay là muốn cảm ơn ngươi. Cảm ơn ngươi mới vừa xuất thủ cứu Rên. Về sau nếu có cơ hội, hoan nghênh ngươi tới Asgard làm khách. Tin tưởng phụ thân biết hoan nghênh ngươi cường giả như vậy. Sabo khẽ gật đầu, vừa cười vừa nói, tốt. Nếu có cơ hội, ta sẽ đi. Hiện tại chuyện của ta cũng đã làm xong. Liền cáo từ trước, chờ mong cùng ngươi lần sau gặp lại. Lôi thần Thỏ, Sabo đi. Chuyện kế tiếp đã không có quan hệ gì với hắn rồi. Nhiệm vụ của hắn cũng hoàn thành. Còn như tiếp được bên trong kịch tính. Vậy dựa vào Thỏ chính mình đi. Nếu như hắn ngay cả Loki đều không đối phó được. Vậy dứt khoát cũng không cần làm cái gì lôi thần rồi. Chuyến này đi ra, ngược lại cũng không thua thiệt. Mấy ngày, cũng coi như thu hoạch không nhỏ. Asgard sách ma pháp, Casket of Ancient Winter. Yotun 2 thi thể 1, Destroyer 1 máy, còn có một cái ý niệm phi tiễn cùng với một lần rút thưởng cơ hội. Xem như là hắn đi tới thế giới này thu hoạch lớn nhất một lần. Lôi thần một kịch tình hiện tại xem như là kết thúc. Vậy kế tiếp phía sau nhưng chỉ có Marvel The Avenger một kịch tình. Đây chính là một hồi siêu cấp đại chiến. Hơn nữa cũng sẽ có hai khỏa Infinity Gem xuất hiện. Sabo đương nhiên sẽ không bỏ qua một cái như vậy thời cơ tốt. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.